Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, Lục Phong ý đồ đến. Trong phủ thư phòng ba người phân chủ khách ngồi xuống, Lục Tốn tức giận nhìn xem Giả Niệm cùng Lục Phong im lặng không nói. Ý cười dần dần tràn ngập ra, tại Lục Tốn sắp bạo tẩu trước đó, Lục Phong trước tiên mở miệng. Huynh trưởng, lần này mạo muội đến đây là có chuyện muốn nhờ, không biết ra sao sự tình. Thành đệ niên kỷ dựa theo truyền thống hẳn là bốn phía du lịch. Làm sao thiên hạ phân loạn thời cuộc biến đổi thất thường. Như rời nhà quá xa chỉ sợ cha mẹ bạn lo lắng vì vậy bất đắc dĩ chỉ ở Giang Nam bốn quận hành tàu. Lục Phong nói đến đây dừng lại một chút, lộ ra khó mà mở miệng thần sắc. Giả Niệm gặp Lục Phong nửa ngày không ra, thế là đối hắn nói, chúng ta đường huynh đệ ở giữa, nếu có sự tình nhưng rằng không sao, vốn là dự định tiến về trước Lư Giang. Tìm kiếm Lư Giang thái thú an bài chức vị lịch luyện 1-2. Nhưng bá phụ có lời Lư Giang tình thế khó liệu, nếu như Viên Dương Châu muốn thừa cơ chiếm đoạt 6 quận chỗ, Lư Giang tất nhiên đứng mũi chịu sào. Vì vậy để thành đệ đến đây dự trương, tìm kiếm một phần việc phải làm thế bá để ngươi tới. Chính là, Lục Phong đối Giả Niệm nói, ngữ khí 10 phần khẳng định, Giả Niệm ánh mắt của ngươi rơi xuống Lục Tốn trên thân. Nhanh chóng suy tư, Tốn Nhi đến đây cũng là thế bá ý tứ, cũng không phải là như thế, mà là chính là đệ trở lại Ngô quận sau đó. Tốn Nhi biết được ta sắp đến dự trương vì vậy khăng khăng đến đây. Gia mẫu không có cách nào, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc Dương Châu chỗ chiến hỏa sắp nổi. Tốn Nhi vì sao không tại Ngô quận tị nạn, thật xa chạy đến ta dự trương quận cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ thúc phụ quên, 3 năm trước đây ngươi có chịu không qua ta, nếu như một ngày kia thành đại tướng quân, đợi ta sau trưởng thành. Tất để cho ta trở thành dưới trướng tướng lĩnh, trên xa trường dương ta Hán tộc chi uy, 3 năm trước đây. Giả Niệm không khỏi yên lặng, xem ra giáp xác trùng làm sự tình muốn so chính mình tưởng tượng còn nhiều hơn. Ngay sau đó chuyển hướng cái đề tài này, ánh mắt nhìn về phía Lục Phong, không biết sự trương phủ thái thú, nhưng có người ý thuộc chức vị, mặc cho huynh trưởng an bài. Chỉ cần cho một cái ti tiện vị trí liền có thể ti tiện vị trí. Giả Niệm nhíu mày, nhanh chóng trong đầu suy tư. Cẩn thận kiểm kê dự trương quận bên trong chức quan. Cấp tốc làm ra một cái an bài. Lịch Lăng khiến trước kia một mực tìm không thấy nhân tuyển thích hợp. Vì vậy từ vi huynh kiêm nhiệm, bây giờ không bằng giao cho ngươi như thế nào? Tuyệt đối không thể, vì sao? Một huyện lệnh chính là cao vị. Tại sao có thể dùng người không khách quan, huống hồ từ chỉ riêng dùng võ đến, mãi cho đến bản triều, chưa từng có nghe nói qua chưa lịch luyện người liền tụ nhưng trở thành huyện lệnh sự tinh. Như huynh trưởng quả thật đối với tiểu đệ hậu ái, còn xin huynh trưởng để tiểu đệ tiến về trước quận thừa phủ trở thành một tên bưng trà đưa nước thư. Tả thư tả, Giả Niệm nổi lên không hiểu thần sắc. Nghĩ không ra huyện lệnh vị trí dễ như trở bàn tay. Cái này người thế mà cam tâm tình nguyện làm một tên không có chút nào địa vị thư tà. Có lẽ hào tộc cũng tồn tại chỗ thích hợp, cũng không phải là chính mình tưởng tượng như thế không chịu nổi. Huống chi mình thân phận, không phải cũng chính là danh gia vọng tộc bên trong một viên sao. Cũng có thể làm chút gì, từ đó đạt tới vẹn toàn đôi bên hiệu quả. Từ Tần Thủy Hoàng bắt đầu trải qua cao tổ, nho cùng lại liền thủy hòa bất dung, về sau lúc đến Vương Mãng thiên hạ đại loạn, cái này phía sau sao lại không phải nho sinh cùng quan lại chi tranh. Chỉ riêng võ hùng tài đại lược, đem các đời ảnh hưởng chính trị đều hòa làm một thể. Cuối cùng hóa thành bản triều cột trụ lại hưng đại Hán quan lại. Nho sinh cùng hào tộc tất cả đều hợp nhất vì vậy phàm người làm quan tất biết nho học. Nghe tiếng tại hương giã ở giữa, về sau từ bản địa hào tộc tiến cử, lại trải qua quan viên địa phương trưng thu coi mới giá mân ni đợi chân chính làm ra công tích sau. Đó, mới tư quan viên tiến cử tại triều đình, huynh trưởng nếu là muốn để trì hạ trường trì cửu an cử. Động lần này tất không thể nhẹ phế, Lục Phong đối Giả Niệm tận tình nói. Nghe lời nói này, Giả Niệm trong lòng hiện ra ba chữ to. Sĩ phu, cái này không phải liền là sĩ phu giai tầng tồn tại sao? Cần biết đây chính là tại mấy ngàn năm ở giữa chống lên dân tộc sống lưng một đám người. Bọn hắn một phương diện đầy cõi lòng chủ nghĩa lý tưởng sắc thái. Một phương diện khác lại là quan phủ người cầm quyền. Bọn hắn biết rõ lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch, cẩn thận che chở lấy văn hóa truyền thừa. Nếu bàn về công tích, thế nhân đều biết Tần Hoàng Hán Vũ. Nhưng ai lại biết chỉ riêng Võ Di Trạch, bởi vì cái gọi là thiện chiến người không hiển hách chi công. Có lẽ nói chính là người như vậy. Tại lặng yên không một tiếng động trong, bỗng nhiên thu tay mới phát hiện bọn hắn vĩ đại chỗ. Có người Di Trạch bất quá mấy trăm lại ai cũng thích. Nhưng có người Di Trạch lại ngay cả miên ngàn năm không người hỏi tham ân y, Phong đệ nói có lý. Đây là trường trì cửu an lý lẽ không thể nhẹ phế, người tới tại, giữ ở ngoài cửa một tên binh. Lính sải bước đi đi vào, đối Giả Niệm cúi người hành lễ. Giả Niệm đối binh sĩ kia phân phó, mang Lục thị công tử tiến về trước quận thừa trong phủ cáo chi Lỗ quân sư. Thích đàng an bài cái này người chức vị, vâng, binh sĩ đối Giả Niệm cúi người hành lễ. Đối Lục Phong là một cái thủ hiệu mời. Lục Phong mặt mũi tràn đầy mỉm cười đối Giả Niệm gật đầu. Sau đó bước chân đi theo binh sĩ đi ra phía ngoài. Nhìn xem Lục Phong bóng lưng, Lục Tốn theo bản năng liền từ trên bàn tiệc đứng lên. Vội vàng đuổi tới, Tốn Nhi lưu lại, vì cái gì? Đã muốn làm tướng quân, vậy liền đọc sách đi thôi. À, Lục Tốn nghe Giả Niệm lời nói này phát ra một tiếng kinh hô. Cả khuôn mặt không khỏi sụ xuống, ngay sau đó cái đầu nhỏ dao nhanh chóng, vì cái gì chạy đến, còn không phải bởi vì dạng này có thể chuyện đương nhiên cúp học. Không được không được, đi học quá nhàm chán, một cái mãng phu như thế nào mang binh đánh giặc, như thế nào chinh chiến xa trường, như thế nào đem hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ sai khiến như tay chân. Thế nhưng là việc này cứ quyết định như vậy đi, Giả Niệm không thể nghi ngờ nói. Đối ngoài cửa hô to, người tới tại, mang Lục Tốn tiến về trước quận học. Làm nhập học sự tình, vâng, một tên binh lính đi đến. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Lục Tốn, Lục Tốn tức giận bất bình nhìn về phía Giả Niệm, ở trong lòng không ngừng cân nhắc, cuối cùng không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Cái này nơi đó là vui sướng nhạc viên, hoàn toàn liền là hổ báo xào huyệt, mặc kệ là từ thực lực của mình, vẫn là thân phận mang đến danh nghĩa, về công về tư giống như đều muốn nghe hắn. Người chỗ ở là phủ thái thú, cho nên đừng cô phụ thúc phụ đối ngươi kỳ vọng cao, đi thôi. Đi học cho giỏi, nơi đó có ngươi cùng tuổi bạn chơi, Giả Niệm nói xong đối Lục Tốn phất phất tay. Đối với Lục Tốn an bài cùng bồi dưỡng còn không có kỹ càng quy hoạch, cho nên nhất định phải hơi hoãn một chút, nhưng bất kể thế nào chế định kế hoạch, đi học một bước này là không nhảy qua được đi. Nhìn thấy Giả Niệm thủ thế, Lục Tốn một mặt buồn bực mang theo binh sĩ đi ra phía ngoài. Ngươi như thế khi dễ một cái đơn thuần hài tử, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Lục Tốn ở trong lòng phát ra một tiếng hò hét. Gặp binh sĩ cùng Lục Tốn bóng lưng đi xa sau đó. Giả Niệm khóe miệng nổi lên ý cười, có thể ngay sau đó liền đem những chuyện này ném sau ót. Dù sao tình thế trước mắt không cho phép chính mình dừng bước lại. Hưởng thụ cái này nhàn nhã thời gian, bởi vì viên thuật sẽ không đến đây dừng tay, tôn thị lưỡi đao cũng sẽ không vì này trở nên tối giả. Hết chương.